Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Ngọc Tinh Tâm. Luyện khí sư huy chương trên sợi tơ màu sắc là do hôi, xanh biếc, hoàng, lam, cam, sắc tía, hồng, điện, hắc 9 loại tạo thành. Huy chương trên sợi tơ càng nhiều, này chứng minh luyện khí sư cấp bậc cao. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Chi Duy trên người huy chương trên có 7 cái màu sắc khác nhau sợi tơ quấn quanh. Đủ để chứng minh Vương Chi Duy chính là thất phẩm luyện khí sư. Nhìn thấy này Vương Chi Duy cái giá, Triệu Trần vẫn đúng là trong thời gian ngắn không tìm được một biện pháp hay. Đem yêu vào Ngự Linh Tông, Vương Đại Nhân, Trình Vũ biểu hiện nghiêm nghị, vô cùng cung kính hành lễ nói. Vương Chi Duy cũng nhìn thấy Trình Vũ, khẽ gật đầu một cái, đi tới lầu một trung ương nơi. Vương Đại Sư, tại hạ Đường Kiếm Phi, muốn mời Vương Đại Sư dùng kim cương huyền thạch luyện chế một bộ phòng cũ. Lúc này một tên trên người mặc hoa lệ trang phục thiếu niên tiến lên phía trước nói, Đường Kiếm Phi, đường nhân là gì của ngươi? Vương Chi Duy dò hỏi, về Đại Sư. Chính là ta ra ra. Đường Kiếm Phi vội vã đáp lại nói. Từ lúc xuất phát trước, Đường Kiếm Phi phụ thân của hãy cùng hắn nói rồi ra ra của chính mình cùng Vương Chi Duy có chút giao tình, nói vậy thành công xin hắn luyện chế. Không nghĩ tới, đường nhân tôn tử đã lớn như vậy. Ta giúp ngươi luyện chế. Đa tạ Vương Đại Sư. Đường Kiếm Phi lúc này nội tâm hết sức cao hứng. Phụ thân quả nhiên không có gạt ta, chu vi người bên ngoài là một cái ước ao a, dĩ nhiên có thể xin mời Vương Chi Duy hỗ trợ luyện chế linh bảo. Nào giống bọn họ chỉ có thể con mắt nhìn chằm chằm. Vương Đại Sư, nơi này tổng cộng là 5 khối kim cương huyền thạch, gia phụ nói còn lại 4 khối kim cương huyền thạch là đưa cho ngài lễ vật. Đường Kiếm Phi đem kim cương huyền thạch rất cung kính đưa cho Vương Chi Duy. Không sai, luyện chế phòng cụ, chỉ cần một khối kim cương huyền thạch, vậy ta hãy thu đến. Vương Chi Duy gật đầu nói, ngay sau đó lại nói, tuy rằng ngươi là lão nhân kia tôn tử, thế nhưng linh thạch hay là muốn nộp. Vãn bối rõ ràng, Đường Kiếm Phi lúc này đã là mở cờ trong bụng. Vội vàng đem linh thạch giao cho Vương Chi Duy bên cạnh hầu gái trên tay. Sau 5 ngày ở tới lấy, Vương Chi Duy gật đầu nói. Vãn bối minh bạch, Đường Kiếm Phi hướng về Vương Chi Duy cung kính thi lễ một cái. Rất nhanh vừa lui ra luyện khí sư hiệp hội, Triệu Trần nhìn này kim cương huyền thạch. Rất nhanh hệ thống liền phân tích ra kim cương huyền thạch. Căn cứ phân tích báo cáo. Kim cương huyền thạch rất nhẹ bắt được trên tay trên căn bản không cảm giác được trọng lượng của nó. Nhưng có cực kỳ mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Kim cương huyền thạch cũng coi như là đỉnh cấp luyện chế phòng cụ vật liệu. Nhưng chính là bởi vì kim cương huyền thạch vô cùng khinh. Cấp bậc rất thấp luyện khí sư căn bản là không có cách. Đem luyện chế còn rất dễ dàng phá hoại nó. Có điều làm thất phẩm luyện khí sư Vương Chi Duy vẫn là vô cùng có lòng tin. Dùng kim cương huyền thạch luyện chế ra phòng cụ, mỏng như cánh ve, mặc ở trên người, giống như là mặc vào, đâm qua, một cái áo lót, không chút nào ảnh hưởng động tác của chính mình. Đừng xem nó luyện chế ra tới kim cương phòng cụ mỏng như cánh ve. Sức phòng ngự cũng không phải cho khinh thường. Lúc này Vương Chi Duy đem kim cương huyền thạch thu nhập không gian giới chỉ. Đứng lầu một trung tâm, lúc này luyện khí sư hiệp hội bên trong người trên căn bản đều tụ tập ở đây. Các vị, lần này ta cần ngọc tinh tâm. Nếu người nào có thể cung cấp ngọc tinh tâm, vậy ta Vương Chi Duy liền nợ ai một ân tình. Mặt khác ở đưa lên 3 chuôi lục phẩm tính chất công kích linh bảo. Vương Chi Duy lời này vừa nói ra, người chung quanh đều oanh động. Trời ạ, đây chính là thất phẩm luyện khí sư ân tình. Thời cơ không thể mất, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm này cái gì Ngọc Tinh Tâm. Chớ ngu, ngươi cho rằng thất phẩm luyện khí sư ân tình là dễ chiếm được như thế. Còn không có nói buổi tối, liền bắt đầu nằm mơ lên. Lúc này một thanh âm phá vỡ bọn họ mừng rỡ. Vị đại ca này, khẩn cầu biết a, Ngọc Tinh Tâm, nói vậy các ngươi nghe đều không có nghe qua đi. Lần trước xuất hiện Ngọc Tinh Tâm hay là đang 1000 năm trước? Biết hiện tại ở trên đại lục, vẫn không có nghe thấy bất kỳ Ngọc Tinh Tâm tin tức. Đây chẳng phải là Ngọc Tinh Tâm đã biến mất rồi, cũng lại tìm ra không tới. Xem ra này thất phẩm luyện khí sư ân tình là không có người có thể thu được rồi. Chu vi đều dồn dập nghị luận Ngọc Tinh Tâm lên. Trên căn bản đều biết Ngọc Tinh Tâm cố sự. Trước kia những kia cho rằng Ngọc Tinh Tâm chỉ là một chút cao cấp vật liệu, có thể được đến Vương Chi Duy ân tình. Bây giờ nhìn lại là bọn hắn cả nghĩ quá rồi. Ta có nghi vấn, Triệu Trần lớn tiếng hỏi. Trong nháy mắt người chung quanh đều yên lặng hạ xuống, đều dồn dập nhìn về phía Triệu Trần. Nha, vị tiểu hữu này có vấn đề gì không? Vương Chi Duy nhìn Triệu Trần nói, lúc này trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt. Cái kia ta nếu như có thể cung cấp Ngọc Tinh Tâm. Này Vương Chi Duy đại sư có thể hay không gia nhập ta tông môn? Triệu Trần rất bình tĩnh nói. Triệu Trần lời ấy một chỗ, người chung quanh đều cười lên. Bọn họ hiện tại thật sự rất tò mò Triệu Trần là thế nào nghĩ tới lại mời Vương Chi Duy gia nhập tông môn. Vương Chi Duy cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, thú vị, thú vị, này 100 năm đến tiểu hữu là người thứ nhất đưa ra gia nhập tông môn điều kiện. Nếu là tiểu hữu có Ngọc Tinh Tâm, lão phu kia cũng là có thể gia nhập tông môn. Vương Chi Duy nói xong, chu vi càng là hiện lên vẻ kinh sợ. Vương Chi Duy lại đáp ứng rồi. Tương đương mới cửu phẩm tông môn tới mời, Vương Chi Duy là trực tiếp từ chối. Dù sao Ngọc Tinh Tâm đối với Vương Chi Duy tới nói là rất quan trọng. Rất nhanh chu vi rất nhiều người vội vã đi ra ngoài bẩm báo tin tức, dù sao chỉ cần có Ngọc Tinh Tâm là có thể mời chào một tên thất phẩm luyện khí sư. Nói vậy những kia đỉnh cấp thế lực nghe được tin tức này sau, nhất định sẽ lập tức sắp xếp người tay tìm kiếm Ngọc Tinh Tâm. Đã như vậy, ta hy vọng đến thời điểm Vương Chi Duy đại sư không muốn lật lọng. Triệu Trần lần thứ hai nói rằng, hắn nhưng không hy vọng đến thời điểm lấy được Ngọc Tinh Tâm, Vương Chi Duy liền hối hận rồi. Tiểu hữu, yên tâm, Vương Chi Duy từ trước đến giờ nói là một, không, hai. Lại nói chu vi tất cả mọi người có thể làm chứng, chỉ cần ai có thể cung cấp Ngọc Tinh Tâm, Vương Chi Duy có thể gia nhập hắn tông môn. Vương Chi Duy bảo đảm nói. Có thể thấy được Vương Chi Duy đối với Ngọc Tinh Tâm là cỡ nào khát vọng. Ha ha, đã như vậy, này Vương Chi Duy đại sư làm tốt gia nhập ta tông môn chuẩn bị đi. Triệu Trần cười to nói. Hiện tại liền đơn giản có thêm, vừa mới bắt đầu còn đang vì là bất kỳ có thể mời thất phẩm luyện khí sư gia nhập tông môn biện pháp. Phát sầu, này Vương Chi Duy quả thực là đưa tới cửa, chính mình có hệ thống tại người, ta còn không tin không tìm được Ngọc Tinh Tâm rồi. Nhìn Triệu Trần phương hướng ly khai, Vương Chi Duy ở Triệu Trần bóng lưng cảm thụ nói một luồng không tên tự tin. Thật giống Triệu Trần có hết sức nắm có thể được đến Ngọc Tinh Tâm. Nhưng rất nhanh, Vương Chi Duy liền lắc lắc đầu. Chính mình tìm không biết bao nhiêu năm đều không có tìm tới. Người trẻ tuổi này làm sao có khả năng tìm tới. Người chung quanh nhìn Triệu Trần, đều cho rằng Triệu Trần ở ý nghĩ kỳ lạ. Si người nằm mơ, dù sao ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Ngọc Tinh Tâm không phải nói tìm là có thể tìm được. Hệ thống vẫn không có phân tích được không? Lúc này Triệu Trần đã rời đi luyện khí sư hiệp hội. Đi tới trên đường phố, trong lòng đọc thầm nói,